xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Nếu như nâng cao quan điểm thì ánh trăng lên không nhìn thấy ánh sáng, đầy trời sao tối mênh mang, mưa mênh mang giăng trước mặt trời phương đông. Tình yêu cách mạng như phân bò, nhiệt tình cách mạng thành nước đái, tinh thần cách mạng như tà khí, máu nóng cách mạng thành vại phân, lòng hăng hái cách mạng như cứt đái, giác ngộ cách mạng trở thành ruột già, bước chân cách mạng đi vào đường phản cách mạng, móng tay đỏ cách mạng trở thành điển hình xấu, giày đỏ cách mạng trở thành phân cho, quần cách mạng trở thành ngụy trang, áo cách mạng khóa trong hòm, mũ cách mạng trở thành sọt phân, khăn cách mạng trở thành xiềng xích, khuôn mặt cách mạng hướng về phía tây, hai đầu gối cách mạng quỳ dưới đất, trái tim đỏ cách mạng rơi lệ, cổ cách mạng không thể ngẩng lên, đầu cách mạng trở thành tấm bia, trái tim cách mạng máu đen chảy. Trời hỡi trời, đất hỡi đất, người cách mạng lại bắn súng vào não sau người cách mạng. Không sợ máu, không sợ chết, chỉ sợ ngọn cờ cách mạng không người vác thôi. Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhất định phải làm mặt trời tỏa hào quang khắp phương đông. Mây tan để lộ ra vầng thái dương, mặt trời lặn xuống núi tây, có ánh trăng. Ngẩng đầu có thể nhìn thấy sao bắt đầu, tỉnh lại giấc mộng phương đông sáng. Chúng tôi hy sinh có hề gì, chỉ cần có thể đổi lại cuộc sống hạnh phúc vạn năm của nhân dân. Sau khi nói chuyện xong, Hồng Mai rơi nước mắt. Trưởng phòng Triệu ở bên cạnh yên lặng suy nghĩ. Tôi kể xong câu chuyện một cách thê lương, Triệu trưởng phòng trầm ngâm một hồi rồi nói: Cao Ái Quân, cậu nói tiếp đi. Dạ, tôi nói hết rồi ạ. Hả? Nói hết rồi sao? Vâng, tôi nói hết rồi ạ. Hai cô cậu sau khi cho nổ tung chùa Trình và cổng đá Nhị Trình trở về đây là mấy giờ hả? Tôi nói: Dạ, đã là giữa trưa, mặt trời chính đỉnh đầu, mọi người ở đây đều bận tìm chúng tôi khắp bạt ngàn đồi núi. Trưởng phòng Triệu hỏi tiếp: Hai người vì động cơ nào mà lại chủ động quay lại nhà giam hả? Tôi trả lời: Dạ, người cách mạng quang minh chính đại, thẳng thắn vô tư, không cần âm mưu quỷ kế, trốn chui, trốn lủi. Thế ông Trình Thiên Dân chết rồi, hai cô cậu có biết hay không? Tôi trả lời: Trên trời mưa xuống, nước dưới đất chảy, đó là kết cục tốt mà ông ta nên có. Trưởng phòng Triệu lại hỏi: Thế chùa Trình bị phá, nổ đến mức một tấc ngói cũng không còn, chôn Trình Thiên Dân ở trong, toàn thân không còn lại nửa mảnh da thịt nguyên vẹn, thế hai cô cậu có biết hay không hả? Dạ, không biết. Không biết thì có sao đâu ạ. Hả? Bây giờ hai người biết rồi thì có cảm tưởng gì hả? Dạ, dùng gạch vỡ ngói nát của chùa Trình chôn ông ta là chính đáng nhất, để lại cho cách mạng mảnh đất hoàng thổ tốt để trồng trọt, để cắm mạ. Cao Ái Quân, anh còn có gì để nói không hả? Dạ, không còn hết rồi. Một trái tim hồng hướng về đảng. Cậu nghĩ tiếp xem, cuối cùng còn có gì muốn nói không? Dạ, nghĩ ra rồi, tôi có thể bổ sung ạ. Đối với đảng, tôi sẽ không giấu giếm nửa chút gì ạ. Thế còn Hạ Hồng Mai? Hồng Mai trả lời: Dạ, những điều tôi muốn nói thì Cao Ái Quân đã nói hết rồi ạ. Lời nói của anh ta chính là lời của tôi ạ. Điều anh ta nghĩ cũng chính là điều tôi nghĩ ạ. Trưởng phòng Triệu lại hỏi: Hạ Hồng Mai, cô có hối hận về những điều cô đã làm không hả? Có cảm thấy nhục nhã và xấu hổ không? Hồng Mai trả lời: Dạ, tôi toàn tâm toàn ý làm cách mạng. một dòng máu nóng yêu đảng. Tình yêu của tôi với Cao Ái Quân chính là tình yêu cách mạng ạ. Yêu Cao Ái Quân chính là yêu cách mạng, đổ máu hy sinh không hối hận, đầu rơi máu chảy không bi thương ạ. Vậy Hạ Hồng Mai, cô không ngừng rơi nước mắt là vì sao hả? Hồng Mai trả lời: Dạ, tôi rơi nước mắt là vì sóng gió cách mạng xô vào con thuyền cách mạng, búa rìu cách mạng, đập súng cách mạng, kẻ địch làm tôi chảy máu, tôi ngậm cười, người cách mạng làm tôi ngồi tù, tôi làm sao không bi thương. Việc may mắn trong đời là có thể chết dưới miệng súng của kẻ thù. Đau thương lớn trong đời là bố mẹ đẻ, đẻ giấy lên, dã tâm giết con trai, giết con gái mình. Thôi, lần này nói chuyện đến đây, hai cô cậu đã thành thật trung thành với đảng, không có chút gì che giấu. Tôi trở về, sẽ đem sự biểu hiện của hai cô cậu báo lại với bí thư quan như sự thật, kiến nghị ông ta khoan hồng xử lý hai cô cậu, cố gắng để cho hai cô cậu có cơ hội làm lại cuộc đời, làm lại cách mạng. Nghe thấy chưa? Hả? Tôi vội vã trả lời. Dạ, vậy thì cảm ơn trưởng phòng Triệu, ghi nhớ tình cảm của ông, ghi nhớ ơn của đảng, ghi nhớ sự quan tâm vô hạn của tổ chức cấp trên đối với hai chúng tôi. Nếu có một ngày chúng tôi có thể làm lại một lần nữa, đứng trong làn sóng cách mạng, thì hai chúng tôi sẽ trân trọng, tin yêu gấp bội, nguyện làm cách mạng, xương tàn thịt nát, soạn nên bản nhạc mới. Trưởng phòng Triệu nói: Thôi, hôm nay tôi phải đi rồi. Trước khi tôi đi, tôi hỏi lại các bạn vấn đề cuối cùng, cũng là nguyên nhân căn bản mà bí thư quan cử tôi đến nói chuyện với hai cô cậu. Hy vọng hai người có thể không chút che giấu trả lời tôi như sự thật. Tôi nói: Dạ, xin trưởng phòng Triệu cứ nói ạ. Chúng tôi biết thì sẽ nói rồi thì nói hết, nhất định đem tim, đem phổi lột ra để cho tổ chức xem, để bí thư quan dùng tay xem xét. Tốt, thế này nhá. Tôi hỏi hai cô cậu, khi hai người mới được trưởng phòng Lưu, phòng tổ chức từ Trình Cương đó đến huyện thành, có phải có một lúc bí thư quan không ở đó, chỉ có hai người ở trong phòng của bí thư quan, có phải không? Tôi trả lời: Dạ, phải ạ. Trưởng phòng Triệu hỏi tiếp: Có phải chừng 30 phút không? Hồng Mai trả lời: Dạ, cũng phải nửa tiếng đồng hồ ạ. Trưởng phòng Triệu lại hỏi: Trong nửa tiếng đồng hồ đó, hai cô cậu có làm gì? Có nhìn thấy trên bàn của bí thư quan có một bức ảnh hay không? Ở trên bàn có một vị nữ đồng chí mặc quân trang trung niên, có phải không? Tôi trả lời: Vâng, hai chúng tôi nhìn thấy, có nhìn thấy ạ. Trưởng phòng Triệu vội vàng dán mắt vào tôi hỏi: Vậy thì bức ảnh đó đâu rồi? Có phải là cậu cầm, có phải không? Tôi nhìn Hồng Mai. Hồng Mai trả lời: Dạ, anh ấy không cầm ạ. Không cầm, không ai cầm cả. Anh ấy ngắm tấm ảnh, lại đưa tấm ảnh cho tôi. Lúc tôi đang nhìn thì bí thư quan vào, bởi vì dưới bức ảnh có viết dòng chữ phu nhân thân yêu của tôi. Lúc tôi đang thưởng thức dòng chữ đó thì bí thư quan đến làm tôi hoang mang. Bức ảnh đó liền rơi xuống đất ạ. Trưởng phòng Triệu lại hỏi: Thế bức ảnh đó rơi xuống đâu rồi hả? Hồng Mai trả lời: Dạ, hình như là rơi xuống kẽ trước ghế sofa ạ. Thế thì hãy nghĩ kỹ lại xem, có phải đã rơi xuống kẽ ghế sofa không? Hồng Mai nghĩ một lúc trả lời: Dạ, chính xác là tấm ảnh đó đã rơi xuống kẽ ghế sofa rồi ạ. Trưởng phòng Triệu từ trên ghế đứng lên, bộ dạng như đi ngay lập tức. Thế hai cô cậu có biết người phụ nữ trong tấm ảnh đó là ai không hả? Tôi và Hồng Mai đều lắc đầu. Trưởng phòng Triệu lại hỏi tiếp: Không biết thật không hả? Tôi trả lời: Dạ, không biết thật ạ. Hồng Mai nói: Tôi trông mặt thì rất quen, nhưng mà tôi không nghĩ ra cô ấy là ai. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.